Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2217, đệ 2216 chương. Hiên Khâu ra thế nhưng đã không ở đại lục này. Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao mà biết được? Tiểu thất các nàng vẫn luôn chú ý tình huống của nàng. Nàng gần nhất cũng không cùng người tiếp xúc. Như thế nào sẽ như vậy, xác định. Liền ở vừa rồi, Tư Mã U Nguyệt thở dốc một chút. Nói, vừa rồi hắn tiến vào ta thân thể thời điểm. Ta cùng hắn chi gian liên hệ, đột nhiên trở nên thực rõ ràng. Ở kia ngắn ngủn thời gian, ta thấy hắn rất nhiều ký ức. Này đó ký ức đều là hắn tiến vào Hiên Khâu Hạc thân thể sau ký ức. Nhưng là cũng đủ nàng hiểu biết những việc này. Tỷ như, Hiên Khâu gia tộc đã đều đi mặt trên thế giới. Tỷ như, dư lại những cái đó hắc y nhân cứ điểm ẩn y có này đó. Nàng ít nhất có thể ở đụng vào hắn không được dưới tình huống suy yếu một chút hắn lực lượng. Kỳ thật, Hiên Khâu Hạc đi thần vực, chính là đã từ bỏ lưu lại nơi này những cái đó hắc y nhân. Hơn nữa hắn hiện tại mục tiêu ở trên người nàng, cũng không cần bồi dưỡng Hiên Khâu Hạc, cho nên về sau là sẽ không như thế nào lại tai họa thành cổ đại lục. Đến nỗi hắn đem đại bộ phận hắc y nhân hòa khí linh thu hồi thần vực, sẽ ở bên kia khiến cho sự tình gì trước mắt liền không ở nàng quan tâm phạm trù. Nguyệt Nguyệt, ngươi trước dưỡng thương, chuyện khác chờ ngươi dưỡng hảo thương lại nói. Tiểu Mộng nói, ta không quan hệ. Thiên Chín, tin tức này muốn ngươi đi thông chi một chút. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo. Thiên Chín biết nàng đối hắc y nhân cừu hận, nếu chậm phỏng chừng bọn họ lại sẽ bỏ chạy. Vì thế ở nàng đem những cái đó địa điểm nói ra sau, hắn liền rời đi. Hắn sớm một chút đi mới có thể sớm một chút trở về bảo hộ nàng. Chờ Thiên Chín đi rồi, Tiểu Mộc bọn họ đỡ nàng đi tìm gian nhà ở trụ hạ. Sau đó tiểu thất bọn họ xung phong nhận việc đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Chính là không bao lâu, bọn họ tất cả đều đã trở lại. Làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt dựa vào trên giường hỏi. Toàn bộ biến mây thành đều không, nơi này không ai, tiểu thất nói. Một người đều không có. Tiểu thất lắc đầu, nơi này không có một chút sinh mệnh hơi thở. Không chỉ có là một người không có, liền điều cẩu đều không có. Luyện đan sư công hội cùng đan minh dọn đi rồi. Trong thành không ít người bởi vì cái này cũng đi rồi. Dư lại, phỏng chừng cũng bị hắc y nhân cấp thanh không. Này tòa ở tầng mây thượng thành thị. Này tòa lúc trước cỡ nào phồn hoa biển mây thành. Hiện giờ thế nhưng thành tử thành. Này nhiều ít làm chứng kiến quá nó phồn hoa người có chút thương cảm ẩn ni. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt một chút, theo sau thở dài, nói, hắn sẽ lựa chọn ở chỗ này, tự nhiên sẽ không làm tin tức truyền ra đi. Không thành, xác thật là một cái bảo vệ cho bí mật phương pháp. Đến nỗi những cái đó tới nơi này người, đều là có đến mà không có về. Bên ngoài người ai lại biết, tàn sát hàng loạt dân trong thành, vì chính là ở chỗ này cùng nàng gặp mặt sao? Tư Mã U Nguyệt hữu khí vô lực mà nhắm mắt lại, nói, chờ ta thương hảo một chút, chúng ta liền rời đi nơi này đi. Hảo, mấy ngày sau, nàng thương tốt không sai biệt lắm. Bên ngoài người bởi vì được đến nàng cấp tin tức mà bắt đầu đối phó hắc y nhân cứ điểm. Nàng cũng không thể tiếp tục tại đây tòa tử thành ngốc. Bất quá, trước khi đi, nàng đem này tòa sân thiêu hủy, nhìn hừng hực ngọn lửa đem dược viên tử cắn nuốt rớt. Nàng phóng Phật lại thấy được cái kia dưới ánh mặt trời an tĩnh ngồi xe lăn chiều chính mình mỉm cười nam tử. Nàng nhắm mắt lại, lại mở, ánh mắt đã khôi phục bình tĩnh. Nàng đem mọi người thu được linh hồn trong tháp, chính mình lấy ra tiểu vương tòa rời đi biển mây thành. Rời đi biển mây thành, nàng cũng không có trực tiếp hồi Tư Mã gia, mà là đi Bạc Tính Môn. Bạc Tính Môn thủ vệ người đã thay đổi, nhưng là tất cả mọi người đều nhận được nàng, cũng biết nàng cùng nhà mình môn chủ quan hệ, cho nên nhìn thấy nàng vẫn như cũ cung cung kính kính mà đem ngươi nghênh vào đại môn. Các ngươi môn chủ đâu? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Môn chủ đang ở bế quan, dẫn đường tiểu đồng nói. Môn chủ nói, mặc kệ khi nào, chỉ cần U Nguyệt cô nương tới, liền phải mời vào đi. Hắn đang bế quan sao? Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến chính mình tìm tiểu đồng kỳ thật cũng không có gì sự tình, nếu hắn đang bế quan, nàng cũng liền không hảo đi quấy rầy hắn. Nếu hắn không có thời gian, ta liền không đi quấy rầy hắn. Ta trước, tỷ tỷ, quen thuộc thanh âm ở đường núi cuối vang lên. Đang bế quan người kia đã đứng ở trên núi chờ nàng. Ta chính mình đi lên liền hảo. Tiểu sư phó ngươi đi vội ngươi đi, Tư Mã U Nguyệt đối dẫn đường tiểu đồng nói. Sau đó một người hướng trên núi đi đến, đi vào tiểu đồng bên người, nói, không phải nói ngươi đang bế quan sao? Tiểu đồng cười cười, là đang bế quan, biết ngươi đã đến rồi, liền ra tới, hắn bế cũng không phải chết quan, biết nàng tới, tự nhiên là muốn ra tới. Thực lực của ngươi lại tinh tiến, bế quan đều có thể biết nàng tới. Có thể thấy được hắn đối này đó việc nhỏ đã tới rồi vô tình cảm giác nông nỗi. Lần trước sau khi trở về, liền tăng trưởng, tiểu đồng mang theo nàng hướng trên núi đi. Đi trước kia là Ngân Lâm, hiện tại là hắn sân. Hắn phía trước cũng đã thực hảo, nhưng là bởi vì khúc mắc, cho nên vẫn luôn tạp ở bình cảnh, mà hắn những lời này đó cũng sẽ không cùng những người khác nói. Đi gặp Tư Mã U Nguyệt lần đó, hai người nói chuyện giải hắn khúc mắc. Sau khi trở về thực lực tăng tiến cũng là nước chảy thành sông sự tình. Bọn họ đi vào đại sảnh, Tư Mã U Nguyệt vẫn là ngồi ở lúc trước ngồi đệm hương bồ thượng. Tiểu đồng ở nàng bên cạnh đệm hương bầu ngồi hạ. Hắc y nhân sự tình giải quyết. Tiểu đồng hỏi. Xem như đi. Tư Mã U Nguyệt đem sự tình đều cấp tiểu đồng nói một lần. Nàng biết. Liền tính chính mình không nói, hắn cũng có thể tính ra tới. Nhưng là nàng vẫn là cho hắn nói. Nàng tới. Kỳ thật chính là muốn tìm cá nhân trò chuyện mà thôi. Phía trước quẻ thấy không rõ, hiện tại cuối cùng là sáng tỏ, tiểu đồng cảm khái. Không nghĩ tới sự tình thế nhưng là như thế phát triển. Hắn tính ra chuyện này lại cổ xưa hơi thở, lại không nghĩ rằng này sẽ là cái kia đồ vật ở mấy chục vạn năm trước liền bắt đầu bố trí. Hiện tại nghe được, thực sự làm hắn kinh ngạc một phen, chỉ là đáng tiếc Hiên Khâu Hạc. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt có chút nhất không nổi tinh thần, nói, ngươi không cần tự trách, chuyện này mấy chục vạn năm trước liền bắt đầu bố cục, này căn bản không phải ngươi có thể ngăn cản. Lời tuy như thế, nàng trong lòng vẫn như cũ có tự trách. Còn thừa hai nơi, ngươi đi sao? Tiểu đồng hỏi. Ta có tuyển sao? Tư Mã U Nguyệt cười khổ. Kia đồ vật vốn chính là thanh đạo đế quân âm u một mặt, vốn là không có nhân từ chi tâm. Ni hắn nói ta không đi sẽ đại khai sát giới, liền nhất định sẽ. Ta tuy rằng không thánh mẫu, nhưng là cũng làm không đến hoàn toàn không thèm để ý người khác sinh tử. Cùng hắn so tàn nhẫn, ta so bất quá hắn, càng không nói hắn nhất định sẽ trước lấy ta bên người người xuống tay. Như thế tình thế hạ, nàng không lựa chọn. Tiểu đồng biết nàng tính tình, Đối với nàng sẽ như thế lựa chọn cũng không ngoài ý muốn. Bất quá, hắn cũng không làm ta lập tức đi. Ta tưởng, hắn cũng biết, thăm nhiều nhai không lạn. Ta mới hấp thu nhiều như vậy lực lượng, lại lập tức đi hấp thu dư lại. Không nhất định sẽ lấy được hắn muốn kết quả. Như vậy cũng hảo, cho ta một ít thở dốc thời gian. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy tâm rất mệt. Tiểu Đồng cũng không nói nhiều, chỉ là mỉm cười nói, ta vì ngươi tính một quẻ đi. Hết chương.